Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, thù này tất báo. Theo cây kia ngón tay thon dài, điểm nhẹ trên huyết ma mặt nạ, toàn bộ thiên địa, tại lúc này vậy mà yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía ngón tay chủ nhân. Phát hiện đó là một cái mặt mỉm cười trung niên. Người này nhìn mười phần thân hòa, để cho trong lòng người sinh ra không được nửa phần địch ý. Mà theo người này xuất hiện, một cỗ đan hương bỗng nhiên phun trào mà ra. Dương Trần lúc đầu lui bước khí tức, vậy mà ổn định lại. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Ngơ ngác nhìn qua trước mắt nam tử trung niên. Người này chính là chuyển thế sau huyết ma. Hắn mặc dù dự liệu được, chuyển thế sau huyết ma, chính mình nhất định là nhận biết, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại quen thuộc như vậy. Huyết ma lại là Cổ Phong đại sư. Dương Trần chỉ cảm thấy, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, từng tại nam vực từng màn, tùy theo hiện lên ở trong óc. Khi đó hắn gia nhập đan cổ nhất mạch, trở thành Cổ Phong đại sư đệ tử ký danh, về sau bị khốn tại Linh Thiên bí cảnh, hay là Cổ Phong đại sư xuất thủ mới ý thoát khốn. Về sau Dương Trần từ huyền minh lĩnh vực trở về, một lần nữa trở lại Tử Dương Tông thời điểm, lại là phát hiện tông môn không còn tồn tại, cũng được biết Cổ Phong đại sư chiến tử tin tức. Hắn còn thân hơn tay là Cổ Phong đại sư dựng lên một ngôi mộ bia. Đây hết thảy hết thảy không ngừng tại Dương Trần não hải hiển hiện, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đem Cổ Phong cùng huyết ma liên hệ với nhau. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Cổ Phong thu hồi ngón tay, chậm rãi nói ra, huyết linh ta đã giúp ngươi phục hồi như cũ. Dương Trần nghe vậy, trong lòng nhảy một cái. Vừa muốn xem xét tiểu bất điểm thương thế, đầu vai lại là quang mang lóe lên. Tiểu bất điểm tùy theo hiển hiện, cửu tử nhất sinh tiểu bất điểm, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Một thanh bảo vệ Dương Trần cổ, nước mắt rưng rưng rất là đáng thương. Dương Trần cẩn thận xem xét một chút tiểu bất điểm, đặc biệt là người sau mi tâm, không có phát hiện bất kỳ vết thương nào, mới thoáng thở dài một hơi. Lúc này, hắn cũng là phát hiện, tiểu bất điểm cao lớn không ít, khí tức càng là đạt đến cửu trọng thiên trình độ, có thể tính cách lại như cũ như hài đồng đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bất điểm, an ủi một chút, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi nói ra, đa tạ. Cổ Phong mặt lộ ôn hòa chi sắc, nhưng khi nó ngẩng đầu thời điểm, đôi mắt chỗ sâu lại là toát ra một vòng lạnh ý. Nói ra, có vấn đề gì? Cứ hỏi đi, thời gian của ta sợ là không nhiều lắm. Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, cũng là ngẩng đầu lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng hắn trong lòng đã đoán được, nhất định là cùng Kỳ Nguyệt phân thân trong miệng nói tới kế hoạch có quan hệ. Có thể làm cho huyết ma cho rằng hẳn phải chết kế hoạch phía sau thôi động người, sợ là chỉ có huyết linh đình. Nghĩ như vậy, hắn chính là hít sâu một hơi, muốn đem trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hỏi ra, có thể lời đến khóe miệng lại là không phản bác được. Hắn đã từng bao giờ cũng không muốn làm rõ ràng huyết ma mặt thật, nhưng mà biết được Cổ Phong chính là huyết ma đằng sau, lại là phát giác, còn không bằng không biết tốt. Mặc dù Cổ Phong lợi dụng Dương Trần, có thể đã từng lại là chân tâm thật ý đối tốt với hắn. Về sau càng là tuần tự mấy lần xuất thủ cứu giúp. Bao quát vừa mới trị liệu tiểu bất điểm, Cổ Phong gặp Dương Trần trầm mặc không nói, thầm thở dài một tiếng, nói ra, làm huyết ma. Ta hy vọng ngươi có sớm một ngày có thể nghịch phản huyết linh đình. Nhưng làm Cổ Phong, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Dương Trần nghe vậy, tâm không khỏi run rẩy một chút. Ban đầu ở đan cổ nhất mạch, chính mình đặc biệt được thu làm đệ tử ký danh, đồng thời đạt được tạm thời áp chế cửu lê khô đan dược. Nếu là thời gian có thể dừng lại vào thời khắc ấy, tốt biết bao nhiêu a. Hắn phức tạp lẩm bẩm. Lúc này, toàn bộ thiên khung bỗng nhiên chấn động một cái, đi theo liền có một đạo không cách nào hình dung đường hầm không thời gian đột nhiên quán xuyên đông thổ thương khung, rơi vào cổ gia trên trận pháp. Oanh, toàn bộ cổ gia trận pháp đột nhiên phá toái ra, không cách nào hình dung sát ý tùy theo từ trên trời giáng xuống, không gian chung quanh đều là bởi vậy hóa thành huyết sắc. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy một cái huyết linh đình đại quân hướng về đông thổ cuốn tới, cầm đầu chính là Kỳ Nguyệt. Thời khắc này Kỳ Nguyệt trên thân tản mát ra tôn giả cấp bậc khí tức, cái này khiến Dương Trần không khỏi giật nảy cả mình. Cổ gia bên trong, thực lực nhỏ yếu hạng người đã bị cái kia sát ý xâm nhiễm, hai mắt đỏ như máu một mảnh, sau đó thân thể sụp đổ ra, chỉ có thực lực tại sinh tử cảnh trở lên võ giả mới có thể miễn cưỡng chống cự một đoạn thời gian. Đây là có chuyện gì? Đường hầm không thời gian, đây rốt cuộc là cấp bậc gì cường địch? Cổ gia xong vậy, may mắn còn sống sót người cổ gia trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ tuyệt vọng. Dựng đường hầm không thời gian, chỉ có tôn giả trở lên cường giả mới có thể làm đến, mà lại còn cần bỏ ra không cách nào tưởng tượng tài nguyên. Một cái nho nhỏ đông thổ cổ gia làm sao có thể hấp dẫn tới này dạng cường giả? Gia chủ cổ gia cũng là kinh hãi, sau đó giận dữ hét: Kỳ Nguyệt, ngươi vì sao không có thực hiện ước định? Kỳ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút gia chủ cổ gia, nói: Ngươi là cái thá gì, cũng xứng hướng ta chất vấn? Liền xem như huyền minh lĩnh vực cổ gia, cũng phải cho ta ba phần chút tình mọn. Vừa dứt lời, gia chủ cổ gia rên khẽ một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra. Lúc này, Cổ Phong lần nữa mở miệng nói: Dương Trần, vô luận ngày sau làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ tuân theo. Bất quá, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Dương Trần nghe vậy, chậm rãi hỏi: Chuyện gì? Ngày khác ngươi như thực lực thông thiên, không còn cần huyết ma mặt nạ tăng phúc, ta hy vọng ngươi đem mặt nạ này cùng ta hợp táng cùng một chỗ. Cổ Phong ngữ khí bên trong mang theo một loại đau thương, lập tức thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Dương Trần nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm phảng phất bị hung hăng đau nhói một chút, bởi vì hắn biết huyết ma mặt nạ là Cổ Phong vợ con biến thành. Lập tức hắn ôm quyền nói: Đệ tử ghi khác. Đằng không mà lên Cổ Phong nghe vậy, toàn thân nhịn không được run một chút, đi theo liền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, tiếng cười kia bên trong tràn đầy tiêu tan, càng tràn đầy giải thoát. Từ ngoại giới đang muốn xâm lấn huyết linh đình đại quân thấy thế, sắc mặt tất cả đều biến hóa một chút, đặc biệt là cầm đầu Kỳ Nguyệt. Chỉ nghe hắn không khỏi kinh hô một tiếng, nói: Huyết ma, ngươi là huyết ma? Ha ha, rất lâu không có người xưng hô như vậy ta. Cổ Phong cười lớn, thoát ly đông thổ phạm vi, sau đó bàn tay hướng về sau lưng lăng không một nắm. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bỗng nhiên tàn phá bừa bãi ra, tác dụng tại không gian đường hầm bên trên. Tạch tạch tạch, thanh âm vỡ vụn tùy theo truyền vang mà ra. Không gian kia đường hầm chung quanh vậy mà hiện ra vô số vết rạn, đi theo tại một tiếng oanh minh bên trong, chém làm hai đoạn, theo đường hầm không thời gian tách ra. Cổ Phong cùng huyết linh đình đại quân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bao phủ cổ gia sát ý cũng là chậm chậm tiêu tán. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp đến. Cổ Phong cử động lần này bảo toàn đông thổ, lại hủy đường lui của mình, cái này khiến tim của hắn đều là quấy đứng lên, lập tức cắn răng nói ra, huyết ma thù, ta Dương Trần có thể mặc kệ, có thể cổ phong thù, ta tất cùng huyết linh đình không xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.